trên ngồi đây, màn đêm mênh mông ngủ yên. Lòng còn nhớ những phút bên anh, lòng em quặn đau vì anh đã gian dối em. Cùng người mới quấn quýt bên nhau, xa người yêu mà anh cần, tuyệt đẹp như cô gái kia. Lòng anh giờ em hiểu vì nhìn ánh mắt anh, để em nghe cõi lòng nát tan muốn anh về. Một lần thôi anh hãy về chốn đây để cùng em chia bớt bao điều vui hay buồn. Đừng để em băng giá khi chẳng ai quanh chốn này. Cho em một lần thôi, hãy đến đây. Cô đơn ngồi đây, màn đêm mênh mông ngủ yên. Lòng còn nhớ những phút bên lòng em quặn đau vì anh đã gian dối em. Cùng người mới quấn quýt bên nhau, phải người yêu mà anh cần, tuyệt đẹp như cô gái kia. Lòng anh giờ em hiểu vì nhìn ánh mắt anh, để em nghe cõi lòng nát tan muốn anh về. Lần thôi anh hỡi về chốn đây để cùng em chia bớt bao điều vui hay buồn. Đừng để em băng giá khi chẳng ai quanh chốn này. Cho em một lần thôi hãy đến đây. Làm sao giữ mãi người tình mà ta đã yêu thương. Giờ này anh đi, để lại mình em với cô đơn. Em thầm hy vọng, em cầu mong rằng anh lại quay về vì lời hứa anh nói khi xưa. Có em suốt đời, say tình ai còn nhớ mãi. Hứa với em điều gì, người có chẳng ai quanh chốn này. Em vẫn mong một lần thôi anh hỡi về chốn đây để cùng em chia bớt bao điều vui hay buồn. Đừng để em băng giá khi chẳng ai quanh chốn này. Cho em một lần thôi.